Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 1125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1125 ai? Diệp Vĩnh Khang quay đầu lại, nhìn theo tầm mắt của Phương Nhất Minh, đột nhiên kêu lên. Địch một thằng mập Sử Đông Tây, nhìn kìa, hắn còn béo hơn cậu nữa. Sử Nam Bắc thoạt nhìn đã kinh ngạc khi nhìn thấy Thái Sơn. Địch tôi đã đủ béo rồi, tên này còn béo hơn năm tôi cộng lại nữa. Địch sao lại có quái vật lớn đến vậy chứ? Diệp Vĩnh Khang cau mày kinh tởm, ai biết được thế giới đầy những điều kỳ diệu, có lẽ hồi nhỏ hắn đã uống quá nhiều sữa bột có độc. Trước đây tôi nghe chuột đất nói rằng hắn đã nhìn thấy một người hình bát giác khi đi làm nhiệm vụ ở Châu Mễ. Sử Nam Bắc đáp, địch hình bát giác đỉnh vậy. Diệp Vĩnh Khang vô cùng kinh ngạc, lại còn không à, hai, đại ca anh nói xem, người này mập như vậy, một ngày ăn hết bao nhiêu lương thực chứ? Ai biết được nhưng hẳn là rất nhiều. Này, một kẻ sống như vậy thật là lãng phí đồ ăn, tại sao chúng ta không làm việc tốt tiết kiệm lương thực cho mọi người nhỉ? Chà, ý kiến hay, tôi còn ba lá bài, không biết còn đủ không? Đừng, anh chơi lâu thế rồi, tên này nhường tôi đi. Không, ba lá bài này của tôi còn chưa đánh ra mà. Đại ca, hay anh nhường tôi một lần đi, oản tu ti. Địch chơi thì chơi, cậu nghĩ cậu thắng được tôi chắc. Diệp Vĩnh Khang và Sử Nam Bắc vì chuyện này mà tranh giành nhau đến đỏ mặt tía tai, như thể họ đang tranh giành một miếng mồi ngon vậy. Mà hành vi này của hai người họ đã khiến Thái Sơn nổi điên. Gầm với tiếng gầm thét như thú hoang cổ đại, cả vùng bắt đầu run rẩy, cây cối xung quanh cũng rung chuyển. Mọi người rùng mình, sợ mất mật, ngay cả những người bên phía Sư Tử Hà Đông cũng đều tái mặt dưới tiếng gầm rú này, sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy kịch liệt. Trán Phương Nhất Minh lấm tấm mồ hôi lạnh, hai tay siết chặt thành một quả bóng. Tần Phong, Mê Long và Yến Vĩ Điệp thì khá hơn một chút nhưng trong mắt cũng đầy vẻ kinh hãi. Họ chưa bao giờ cảm thấy một luồng sát khí và áp lực mạnh mẽ như vậy. Với tiếng gầm này, dường như cả trời đất đã biến sắc vậy. Có vẻ như lý do tại sao Thái Sơn lại có thể khiến một người có tâm tính trầm ổn như Phương Nhất Minh cũng phải giật mình, rõ ràng là có nguyên do của nó. Ngay cả chính Sư Tử Hà Đông cũng không nhịn được mà mím môi theo bản năng. Cách chương.